Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chấn kinh toàn trường. Sau đó chiến đấu kịch liệt dị thường, Tử Niên trong tay Lăng Phong Thập Tam Kiếm, liên tiếp thi triển, kiếm ý tung hoành, giả dích không dứt. Âu Dương Thừa Phong trường thương trong tay đồng dạng không ngừng vung vầy. Bọn hắn Âu Dương gia huyền cấp trung phẩm chiến kỹ, Bá Vương Thương Quyết, cũng bị hắn thi triển. Rung động đến tâm can, trong tay hai người binh khí không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm nhất định gây nên một trận kinh phong. Trên trận đám người nhìn cũng là nhiệt huyết sục sôi, luôn mồm khen hay, vô luận là Từ Niên kiếm pháp vẫn là Âu Dương Thừa Phong thương pháp, đều làm bọn hắn sinh lòng bội phục. Trong lúc nhất thời nhìn về phía ánh mắt hai người đều là trở nên tôn kính. Nhất là đối Tử Niên phá lệ lau mắt mà nhìn. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Tử Niên cùng Âu Dương Thừa Phong đều là bị cỗ này lực phản chấn đẩy lui 10 bước. Ánh mắt tràn ngập chiến ý. Lần này Âu Dương Thừa Phong thu thương mà lên, cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là cười lạnh nhìn xem Tử Niên. Kiếm pháp của ngươi quả thật không tệ, có thể cùng ta chiến đấu đến loại trình độ này, nói rõ ngươi tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ xác thực rất thâm hậu. Bất quá ngươi nếu là chỉ có loại trình độ này, vậy liền vô cùng xin lỗi. Hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết tại thương của ta hả? Âu Dương Thừa Phong bá khí nói, ánh mắt hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Mặc dù lúc trước hắn bởi vì khinh thị bị Từ Niên cho giày xéo một chút, từ đó nhìn thẳng vào Từ Niên, nhưng là hắn thực chất bên trong vẫn là có được chính mình ngạo khí. Hiện tại thông qua vừa rồi kịch chiến, hắn phát hiện Từ Niên thực lực mặc dù mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến đủ để dung chuyển hắn tình trạng. Mà bây giờ hắn đã chơi chán, chuẩn bị kết thúc đây hết thảy. Ô, nói như vậy ngươi là dự định nhất quyết thắng bại. Tử Niên khóe miệng cười nhẹ hỏi. Hắn Âu Dương Thừa Phong có át chủ bài không có thi triển. Hắn Tử Niên sao lại không phải không có xuất tấn toàn lực. Vâng, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi nhìn ta Âu Dương Thừa Phong thương đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Âu Dương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, trong chốc lát, thế mà vang lên long hống thanh âm, tiếp lấy Âu Dương Thừa Phong trong tay tử diễm mặt ngoài liền quấn quanh lấy một đầu tử sắc du long. Khí tức bá đạo vô cùng, làm cả quyết chiến trận đều khiếp sợ không thôi. Tử Long Thương Quyết, đây là huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ Tử Long Thương Quyết. Không nghĩ tới Âu Dương Thừa Phong thế mà nắm giữ loại này đẳng cấp chiến kỹ. Trên trận lập tức có người kinh hô lên, huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ a. Đây chính là cần 5 vạn điểm tích lũy mới có thể đổi lấy cao cấp chiến kỹ a. Mà lại loại này chiến kỹ tu luyện cực kỳ khó khăn. Dù là nhập môn đều cần gần thời gian 1 năm. Mà nhìn Âu Dương Thừa Phong điệu bộ này rất rõ ràng đã đạt tới thuần thục trình độ. Âu Dương gia chủ, xem ra cuộc quyết đấu này vẫn là lệnh công tử thắng a. Huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ uy lực thế nhưng là không phải bình thường a. Trận chiến đấu này hẳn không có huyền niệm. Trên đài cao, một cái gia tộc gia chủ cười nhìn về phía Âu Dương Thiên nói. Ha ha, chiến đấu còn chưa kết thúc. Hết thảy còn rất khó nói. Bất quá thuận gió tu luyện cái này chiến kỹ thế nhưng là hạ không ít công phu. Hắn tại thương pháp bên trên ngộ tính thật đúng là không có mấy người có thể so sánh a. Âu Dương Thiên cười ha ha nói. Lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn thoáng qua Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn nhìn thấy Âu Dương Thiên xem ra, vội vàng cười làm lành nói. Trận chiến đấu này nhất định Âu Dương công tử chiến thắng. Ta nghịch tử này chưa từng có tu hành qua chiến kỹ. Coi như tại Thanh Lâm học viện, hắn cũng không có khả năng trong mấy tháng ngắn ngủi thu hoạch được huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ. Cho nên trận chiến đấu này ta kia nghịch tử tất thua không thể nghi ngờ. Âu Dương Thiên nghe đến lời này, lạnh lùng cười cười, không nói gì nữa. Ngược lại là một bên Trần Hồng cùng Thiên Hải Thành thành chủ đều là nhướng mày. Tần Viễn Sơn lời nói này thực sự có chút chói tai. Phảng phất một bộ ước gì con trai mình chết tại trên tay người khác. Chẳng lẽ hắn liền một điểm không cảm thấy đau lòng hoặc là áy náy sao? Đồng thời Vân Lan bên này, một mực trầm mặc Dư Phi mở miệng lần nữa nói ra. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Cái này Từ Niên mặc dù ngộ tính cùng thiên phú đều phi thường không tệ, nhưng là hắn coi như lấy kia Lăng Phong thập tam kiếm luyện được hoa đến, cũng bất quá chỉ là so sánh huyền cấp trung phẩm chiến kỹ, tuyệt đối không thể nào là huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ đối thủ. Trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là Âu Dương Thừa Phong chiến thắng. Ta nhìn chưa hẳn, Vân Lan cười phản bác, một bộ rất là xem trọng Từ Niên bộ dáng. Trần Tây Phong thì là trầm mặc không nói, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng là toàn bộ người xem trên đài đã triệt để sôi trào. Hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy trận chiến đấu này Từ Niên đã thua. Huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ sao? Từ Niên nhìn xem Âu Dương Thừa Phong trường thương bên trên du động du long, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Ông, một cỗ cường đại kiếm ý trong nháy mắt từ Từ Niên trên thân bộc phát ra. Mà theo cỗ kiếm ý này gột rửa ra, Từ Niên khí thế trên người cũng đạt tới một mức độ đáng sợ. Âu Dương Thừa Phong kia tiêu thăng khí thế tại thời khắc này thế mà bị Từ Niên đè xuống dưới. Thậm chí bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Khí thế kia, chẳng lẽ, trên khán đài đám người lập tức đứng lên. Từng cái toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Niên. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả trên đài cao một chút các gia chủ cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Từng cái toàn bộ nhìn xem khí thế kinh người Từ Niên. Địa cấp chiến kỹ, cái này sao có thể? Âu Dương Thiên kinh hãi lẩm bẩm, nói xong liền hung hăng trừng mắt về phía Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn vội vàng khoát tay. Không, không phải ta Tần gia chiến kỹ. Ta Tần gia địa cấp chiến kỹ chỉ có một cái. Hơn nữa còn là quyền pháp. Âu Dương Thiên lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Một bên Trần Hồng cùng Yến Thiên Hải cũng đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng Từ Niên thế mà lại thi triển ra địa cấp chiến kỹ. Địa cấp chiến kỹ, kia đặt ở gia tộc nào vậy cũng là gia truyền chi bảo tồn tại. Mà một cái bị gia tộc vứt bỏ, mới tiến vào học viện không có mấy tháng học viên lại có thể thi triển ra địa cấp chiến kỹ. Kẻ này không đơn giản a. Yến Thiên Hải nhịn không được cảm khái nói. Vân Lan giờ phút này ba người cũng đều là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Dư Phi giống như là bị người hung hăng quất một cái tát. Sắc mặt xanh xám, ngược lại là Vân Lan nhìn về phía Từ Niên tiếu dung lại càng phát vũ mị. Âu Dương Thừa Phong chau mày, hắn vốn cho là thi triển ra huyền cấp thượng phẩm võ kỹ có thể giải quyết trận chiến đấu này, nhưng là hiện tại Từ Niên thế mà thi triển ra một cái địa cấp chiến kỹ. Đây quả thực là trần trụi đang đánh mặt của hắn a. Hừ. Ta cũng không tin ngươi thật lĩnh ngộ địa cấp chiến kỹ. Chịu chết đi, Tử Long liệt diễm thương. Âu Dương Thừa Phong hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay liền trong nháy mắt đâm ra ngoài. Trường thương đâm ra, như Tử Long xuất động, chấn nhiếp tứ phương. Nhưng mà Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Trong tay huyền thiết kiếm trong chốc lát liền bắt đầu chuyển động. Keng. Cao vút tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, giống như phượng gáy cửu thiên. Không được, nhìn trên đài Âu Dương Thiên nghe được cái này âm thanh kiếm minh. Sắc mặt lập tức cuồng biến, trực tiếp từ trên ghế cướp ra ngoài. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp Từ Niên trong tay huyền thiết kiếm huy động, mang theo mấy đạo lộng lẫy bóng kiếm. Trực tiếp lấy kia Tử Long liệt diễm cho xoắn thành vỡ nát. mà Từ Niên kiếm cũng tại thời khắc này thật sâu lướt qua Âu Dương Thừa Phong phần eo. Chặn ngang cắt đứt, Âu Dương Thừa Phong cả người trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa. Tất cả mọi người đều há to mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Trong đầu của bọn họ cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là một kiếm này thực sự quá nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.